Hội trưởng, anh thích tôi à? Chương 1 tìm việc làm. Góc truyện audio.com. Tại khu chung cư XC buổi sáng, trong căn phòng nhỏ của Thiên Du phát ra tiếng kêu rất vui tai của chiếc đồng hồ báo thức tít. Tít, Thiên Du với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, ngồi dậy xoa xoa đôi mắt vẫn còn nhắm lại vì buồn ngủ. Cô thở dài, hai, biết vậy tối qua đã không thức quá khuya để đọc hết cuốn truyện rồi. Cô lật chăn lên bước khỏi chiếc giường yêu quý của mình rồi gấp chăn gọn gàng lại. Thiên Du đi làm VSCN, cột tóc đuôi gà. Nhìn cô lúc này thật baby với bộ đồ pyjama màu hồng hình con Hello Kitty. Do bố, mẹ cô đi làm từ sớm nên cô chỉ nấu mì ăn. Một bóng đèn 15W sáng lên trong đầu. Việc làm ơi, ta tới đây. Thiên Du hét lên, cô ăn vội tô mì, đi vào phòng mình thay bộ đồ pyjama thành một bộ áo phông đơn giản kết hợp với chiếc quần jean, điểm nhấn là đôi giày búp bê buộc dây cực nữ tính. Cô vơ hết những quyển truyện mà mình đã mượn của thư viện ôm vào người rồi mở cửa đi ra ngoài. Không khí buổi sáng trong lành thật, Thiên Du nghĩ, với tâm trạng vui vẻ cô ôm đống sách đó thong dong đi tới thư viện. Thiên Du không để ý khi cũng có người từ trong thư viện đi ra nên cô va phải người đó. Thiên Du vội vàng nhặt lại sách luôn mồm nói xin lỗi. Cho tôi xin lỗi, không sao đâu, một giọng nói ấm áp vang lên, Quân Hạo giúp cô nhặt lại sách, khi Thiên Du ngẩng đầu lên, định nói. Cảm ơn, thì anh khiến cô suýt nữa làm rơi sách lần hai. Thiên Du than thầm, đẹp trai quá, bây giờ trái tim cô đang đập loạn nhịp. Thình thịch, thấy cô gái đó cứ nhìn mình chằm chằm, không chớp mắt anh đưa hai tay quơ quơ trước mặt cô hỏi. Em không sao chứ, Quân Hạo nở nụ cười sát gái nói. Dạ em không sao ạ, Thiên Du đáp, nhớ ra mình còn có việc phải làm. Cô nói, giờ em còn có việc bận em đi trước đây. Tạm biệt, nói rồi cô vẫy tay biệt ảnh rồi chạy đi. Đi được một đoạn Thiên Du sực nhớ ra mình vẫn chưa đem sách đi trả lại thư viện, cô gõ gõ vào đầu của mình. Thôi chết, không nhớ đem sách vào trả rồi làm sao bây giờ? Thôi kệ, cứ quay lại trả sách đi. Nhưng nếu, anh ý còn ở đó thì sao? Thiên Du khóc thầm, trong lúc cô còn đang phân vân có nên quay lại hay không? Quân Hạo đã đi từ lâu rồi, trong lòng anh vẫn còn nghĩ về cô bé mà mình gặp lúc nãy. T, G, cô bé á, anh chỉ hơn GTA có một T thôi á. Thật là một cô bé thú vị, tiếc là vẫn chưa biết tên của em ý, Quân Hạo nghĩ. Khi Thiên Du quay trở lại thư viện, cô thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng của anh nữa. May mà anh ấy đã đi rồi, bằng không cô xấu hổ chết mất. Thiên Du lẩm bẩm, cô đẩy cửa thư viện đi vào, đem sách đưa cho cô quản lý thư viện cười nói. Cô ơi, cháu tới đây trả lại số sách đã mượn của thư viện ạ, cô quản lý kiểm tra lại số sách mà Thiên Du đem tới trả và hỏi. Cháu còn muốn mượn thêm cuốn sách nào nữa không? Dạ thôi, cháu không mượn nữa đâu ạ, Thiên Du lễ phép trả lời và nói tạm biệt cô quản lý rồi bước đi. Cả ngày lết đi như vậy cũng khiến cô tiêu tốn nhiều năng lượng rồi. Ọt ọt, bụng của cô biểu tình dữ dội, cô đi đến quán lề đường ăn tạm gì đó, rồi mới tiếp tục đi tìm việc làm. Nhìn ví tiền đang vơi dần, cô ghé vào quán lề đường ăn. No quá, giải quyết vấn đề ăn uống xong, cô lang thang đi tìm việc. Có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo của cô hay sao ấy. Sáng ra thì va phải người ta, bây giờ thì không tìm được việc làm. 2. Lúc Thiên Du còn đang buồn phiền vì không tìm được việc làm, cô thấy trước cửa tiệm cà phê có dán bảng. Cần tuyển người làm, Thiên Du lao vào xem, tuyệt vời ông mặt trời. Góc truyện audio.com, Thiên Du hét lên, cô mở cửa đi vào, cô chủ quán thấy có người đi vào trên mặt cười niềm nở mời Thiên Du ngồi xuống, hỏi. Cháu dùng gì? Dạ cô ơi, cháu thấy ở bên ngoài có dán bảng thông báo. Cần tuyển người làm, nên cháu vào hỏi cô còn cần tuyển người làm nữa không ạ? Thiên Du lễ phép hỏi. Cô chủ quán nhìn Thiên Du một hồi hỏi, cháu tên gì? Dạ cô cứ gọi cháu là Thiên Du được rồi ạ, Thiên Du đáp. Cô chủ quán nhìn Thiên Du nói, cháu có thể gọi cô là cô Liên, còn thời gian làm việc buổi sáng từ 8 giờ. 11 giờ 30, buổi chiều từ 14 giờ. 17 giờ cháu thấy thế nào? Vâng ạ, từ ngày mai cháu sẽ đi làm đúng giờ ạ, cháu chào cô cháu về. Thiên Du vui vẻ nói, sau những ngày chờ đợi mòn mỏi, xen lẫn lo lắng của Thiên Du. Cuối cùng cũng tới ngày công bố kết quả thi vào học viện The Harris. Khi Thiên Du tới nơi cũng đã có rất nhiều người chen chúc vào đám người, cuối cùng cô cũng bám trụ được trong đám người. Cô tìm kiếm tên mình trên tờ thông báo, danh sách những người trúng tuyển. Khi tưởng chừng như vô vọng, Thiên Du cũng tìm được tên của mình trên danh sách. Cả ngày hôm đó cô cười không khép miệng được, nhận được bộ đồng phục cô đã ngắm nó cả ngày. Ước mơ từ rất lâu của cô sắp được thực hiện, rất nhanh, 2 tháng nghỉ hè cũng trôi qua. Cách chương.